Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng phải có trách nhiệm, Mộng Thần U Ly sử dụng mộng cảnh với Dư Tắc Thành. Trong quá trình này, Dư Tắc Thành giữa những mộng cảnh của mình cũng dần dần học cách khống chế thao túng mộng cảnh của Mộng Thần U Ly. Cuối cùng Mộng Thần U Ly hoàn toàn nắm được tất cả kiếm pháp của Dư Tắc Thành, chế tạo ra một ảo ảnh Dư Tắc Thành biết được hết thảy kiếm thuật của Dư Tắc Thành. Trong cùng lúc ấy, Dư Tắc Thành cũng học được biện pháp chế tạo mộng cảnh. Hắn bèn chế tạo ra một mộng cảnh, đưa thần hồn Mộng Thần U Ly vào trong đó. Trong mộng cảnh này, Mộng Thần U Ly khống chế ảo ảnh Dư Tắc Thành đại chiến cùng Dư Tắc Thành, người thắng sẽ đạt được hết thảy, nhưng đây chỉ là một giấc mộng. Mộng Thần U Ly thân trong mộng cảnh của Dư Tắc Thành chế tạo, y vô cùng tin tưởng không chút nghi ngờ. Vẫn cho rằng chỉ cần ảo ảnh Dư Tắc Thành đánh chết Dư Tắc Thành, lúc ấy mình sẽ giành được thắng lợi, bất quá đó chỉ là giấc mộng mà thôi. Giỏi bơi lội chết vì nước, thiện xạ chết vì tên, thiện chiến chết vì binh. Cửu U Quỷ Hoàng trở thành Mộng Thần U Ly, không thể nắm giữ hoàn hảo lực lượng của Mộng Thần Ma Luân Tác, vĩnh viễn không thể ngờ rằng hiện tại y đang trong mộng. Chỉ cần Dư Tắc Thành đánh nát mộng cảnh trong tay mình, thần hồn Mộng Thần U Ly sẽ lập tức tiêu tan. Nhưng hắn không làm như vậy. Rốt cục Mộng Thần Ma Luân Tác có được năng lực thế nào, không ai biết được, không nên phá nát mộng cảnh này là hơn. Cứ để cho y tiếp tục mộng như vậy. Dư Tắc Thành lấy trong thế giới bàn cổ của mình ra một con bạch kim giáp quy. Bạch kim giáp quy là một loại yêu quy do thế giới bàn cổ sinh ra, không có năng lực gì cả. Chỉ là thọ mệnh rất dài, sống lâu 10 vạn năm không thành vấn đề. Bên ngoài thân thể bạch kim giáp quy này có một bộ bạch giáp bao phủ, binh đao không thương, nước lửa không xâm, không thích vận động, thường xuyên ở một chỗ nghỉ ngơi hàng trăm năm. Nó chỉ cần ăn một con cá là 8 năm. 10 năm sau không cần ăn gì nữa. Dư Tắc Thành chậm rãi đưa mộng cảnh này vào trong đầu bạch kim giáp quy, đây là năng lực mà hắn đã học được sau khi trải qua vô số mộng cảnh. Mộng cảnh này ký gời trong đầu bạch kim giáp quy, hóa thành mộng của nó. Sau đó Dư Tắc Thành ném mạnh một cái, bạch kim giáp quy hóa kim quang, biến mất trong thương khung hài ngoài xa hàng vạn dặm. Chìm sâu xuống đáy, bạch kim giáp quy này sống dưới đáy thương khung hài mười mấy vạn năm bình yên, chỉ cần nó còn sống, mộng cảnh này vẫn tiếp tục tồn tại. Thần hồn của Mộng Thần U Ly bị nhốt trong mộng, vĩnh viễn chiến đấu cùng mình trong mộng, không có ngày dừng lại, vĩnh viễn chiến đấu như vậy. Mộng Thần U Ly chết trong mộng, trở thành thần, tồn tại vĩnh viễn, đây không phải là giấc mộng của y sao? Muốn gì được nấy, đây mới là kết cục mà y xứng đáng nhận được. Dư Tắc Thành nhìn theo bạch kim giáp quy ở xa xa, khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía sau. Bên cạnh Dư Tắc Thành có một thân thể rất lớn, cao chừng một trượng. Hào quang trên người được tạo thành từ 6 loại chân nguyên, 6 đạo hào quang hóa thành 6 quang vực sau lưng, đứng sừng sững bất động giữa không trung, đây chính là thần thể của Mộng Thần U Ly. Trong vô số mộng cảnh vừa rồi, thần hồn của Mộng Thần U Ly thoát khỏi thần thể của y, hiện tại thần hồn của y đã bị Dư Tắc Thành nhốt trong mộng cảnh, gời vào đầu bạch kim giáp quy, đưa xuống thương khung hài ngoài xa, thần thể Mộng Thần U Ly thuộc về Dư Tắc Thành. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Dư Tắc Thành không đánh nát mộng cảnh kia, để tránh xảy ra bất ngờ. Nhìn thần thể này, đây chính là thần thể của Mộng Thần Ma Luân Tác, Dư Tắc Thành không khỏi bùi ngùi cảm khái, hắn giơ tay nhẹ nhàng chạm vào, có cảm giác như chạm vào huyết nhục. Trong thần thể này ẩn chứa 6 loại thần lực hùng mạnh, bao gồm thần lực hồn, thần lực chân ảo, thần lực mộng, thần lực lừa gạt, còn có 2 loại thần lực khác. Chính là 6 loại thần lực này hợp thành thần thể của Mộng Thần. Từ giờ phút này, thần thể này đã thuộc về Dư Tắc Thành, vốn hắn chỉ muốn thần lực hồn. Không ngờ chiến đấu đến cuối cùng lại lấy được 6 loại thần lực, quả thật thế sự khôn lường. Dư Tắc Thành giơ tay, 2 thanh kiếm kim tiên xuất hiện, quay xung quanh thần thể này, hắn bắt đầu luyện hóa thần thể. 2 thanh kiếm kim tiên này là do 2 tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên hóa thành, quay xung quanh thần thể phát ra hào quang vô tận. Đột nhiên Dư Tắc Thành cảm giác thiên đạo tự nhiên của mình bắt đầu khuếch trương mạnh mẽ. Ban đầu ẩn chứa 84 loại pháp tắc thiên đạo, hiện tại bắt đầu gia tăng rất nhanh, từ 84, biến hóa tới 99, biến hóa tới 108. Lúc này mới đình chỉ, những pháp tắc thiên đạo mới gia tăng đều có ích cho việc luyện hóa thần thể của hắn. Đây là thiên đạo thế giới thương khung thường cho Dư Tắc Thành, vì hắn đã diệt trừ ma thần xâm lấn,